Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Xếp thứ hai, Minh Triệt phía sau là Nhất Trùng Âm Binh. Phàm nhân nhìn không thấy. Khả trên đường cầu đã có cảm giác, một đám phục trên mặt đất phe phẩy đuôi. Ngoan không được, Tôn Tú Tài không biết hắn là ai vậy. Đáng sợ e ngại đối phương khí thế, vẫn là hướng bên cạnh lui một bước. Mặc Ly xem hùng hổ nam nhân, nhất thời cũng có chút há hốc mồm, nàng không nghĩ tới hắn sẽ tìm đến bản thân, càng không nghĩ tới hắn có thể tìm được bản thân, tự nàng theo Thái Sơn phủ rời đi đã nhiều ngày. Đối phương luôn luôn đều không có xuất hiện, nàng đắm chìm tại đây ngày qua ngày thất vọng chung, chỉ lúc hắn là thật không quan tâm nàng, ở nhân gian trần trọc mấy chỗ mới đến Biện Châu. Mặc Ly phát hiện bản thân có mang thai, sợ có người mượn trong bụng con gây bất lợi cho hắn. Dứt khoát liền ẩn tàng rồi toàn bộ linh lực, cho dù là cùng kỳ cũng cứu không đến của nàng tung tích. Đã hạ quyết tâm không lại cho nhau quấy rầy, kia không bằng liền đoạn rõ ràng chút, hắn không đồng ý phụ trách, nàng cũng không tha hắn chân sau. Ai có thể từng tưởng ngay tại nàng vừa mới thích ứng nhân gian cuộc sống, chuẩn bị tay làm hàm nhai đem đứa nhỏ nuôi lớn thời điểm. Hắn bỗng nhiên lại xuất hiện, còn đem bản thân, người theo đuổi, dọa chạy. Thật sự là làm cho người ta chán ghét thật đâu. Khách quan muốn uống rượu sao? Nhị lượng bạc nhất chén nhỏ, công phu sư tử ngoạm. Dù sao hắn có rất nhiều tiền, Mặc Ly sợ hắn dùng tiền giấy hô lộng bản thân, lại bổ sung một câu, muốn thật sự bạc nga. Giữ không thể được, ta muốn ngươi theo ta trở về, cắn răng xem nàng. Theo vừa mới bắt đầu kia Tú Tài đi qua nói với nàng muốn kết hôn của nàng thời điểm Minh Triệt liền. Đã đến, vốn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp cự tuyệt, kia thành tưởng nàng nhưng lại hào tì khí nghe xong hắn nhiều như vậy vô nghĩa. Nếu bản thân lại không đánh gãy, này tiểu nha đầu sợ là yếu điểm đầu đồng ý, xoay người hướng trong phòng đi đến. Mặc Ly khóe miệng ức chế không được trên đất dương, còn là không quan tâm hắn. Theo sát sau lưng nàng, Minh Triệt vừa vào nhà liền đem cửa đóng lại. Ai, ngươi, Tôn Tú Tài thấy thế có chút sốt ruột, muốn đi qua, lại bị một cái một bộ bạch y trung niên nam nhân ngăn cản. Bạch vô thường biến ảo thành người thường bộ dáng, mặt mang tươi cười, thường trước một bước ngăn đón ở trước mặt hắn. Vị này tướng công. Xin dừng bước, bên kia hắc y trắng hán liền càng đáng sợ. Trợn tròn mắt lên, phảng phất hắn nếu lại đi phía trước đạp nửa bước, liền muốn đi gặp Diêm Vương. Khụ khụ, bên trong chính là Diêm Vương ra không sai. Quanh mình khách nhân không có một tính toán rời đi, mua bầu rượu công phu nhưng lại gặp được như vậy nhất đại gia trò hay. Bạch nhặt tiện nghi ai không muốn, vì thế phục lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Một mặt ăn sáng một mặt uống rượu, nhàn tản sung túc, phòng nội, Minh Triệt xem Mặc Ly vội tiến vội đi mà chuẩn bị này rượu. Hoàn toàn không để ý đến bản thân, bên cạnh người mười ngón nhanh nắm chặt thành quyền, cực lực áp chế mới không có phát hỏa. Nàng thích thế gian, hiện thời ngươi cũng muốn chạy đến, nơi này đến cùng có cái gì tốt. Câu được các ngươi một cái hai cái lưu luyến quên phản, ta liền là thích nơi này. Như thế nào, ngươi quản không xong nàng sẽ đến quản ta, ngay cả nhớ trần tục chuyện này ta đều phải lui mà câu tiếp theo sao? Chống nạnh xem hắn, hiện thời Mặc Ly cũng không phải là linh hồ cốc mặc người xâm lược tiểu hồ ly. Nàng là này gian quán rượu nhỏ lão bản nương, đây là nàng địa bàn. Bọn họ hai cái gì quan hệ đều không có, ân oán thanh toán xong, dựa vào cái gì muốn bản thân cùng hắn trở về, ta cũng không phải là ngươi muội muội, ngã tám đời mốc bị ngươi vòng cấm tế bạch ngón tay nhỏ dùng sức chạc ở nam nhân ngực. Tựa như một điểm còn không sợ hắn phát hỏa, thế mới biết nàng đến cùng vì cái gì cùng hắn giận dỗi. Minh Triệt muốn cười, vừa cười không ra. Thật lâu sau mới thấp giọng nói, ta ngay cả của nàng lui mà cầu tiếp theo đều không tính là. Sao ngươi còn đáng thương, ta đều không có sinh khí, ngươi tức giận cái gì, muốn nói bọn họ Minh gia nhân am hiểu nhất giảng ngụy biện. Nhưng là thấy hắn kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, Mặc Ly lại có chút mềm lòng, chép môi nổi giận nói, đó là ngươi nguyện ý, ta khả không đồng ý, vậy ngươi nguyện ý cái gì? Nguyện ý cùng cái kia thư sinh thành hôn. Thư sinh, một lần hai lần toàn chết ở người như vậy trên người. Minh Triệt để bị chọc giận, vươn tay đem nàng để ở góc tường. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nếu như ngươi là dám, ta liền đem hắn quăng vào địa ngục giơ lên đầu xem nàng. Trên mặt vẫn là không có một điểm ý sợ hãi, Mặc Ly tay nhỏ bé một đường trượt đến của hắn bên hông. Ta khả luyến tiếc, vạn lần nữa bị đưa đi tu la giới cùng ngươi cái kia muội phu đụng phải. Chẳng phải là muốn chọc giận tử ngươi, ngươi là luyến tiếc hắn. Vẫn là luyến tiếc tức chết ta. Híp mắt, Minh Triệt cho nàng hai lựa chọn. Cũng vì bản thân tìm cái bậc thềm ni nhưng đối phương cố tình không ấn lẽ thường ra bài. Chuyên hướng hắn tâm hoa lý thống giao nhỏ. Ta luyến tiếc thôi Ngọc Mặc Ly. Hắn vì tìm nàng đã mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Đáy mắt che kín hồng tơ máu. Lúc này bị hắn tức giận đến giống giận ra tiếng. Như là bị này phương tắc trong lúc đó hạn chế đường đi vây thú. Thế khó xử, ngươi đến cùng thế nào mới chịu theo ta trở về. Minh Triệt không biết nàng đến cùng có tính không bản thân lui mà câu tiếp theo. Hắn chỉ biết là bản thân đã mất đi rồi một cái. Nếu là trước mắt này cũng không có, dư sinh chậm rãi, liền thật sự sống một ngày bằng một năm, bị hắn nửa câu đầu giống ngăn chặn lỗ tai, khả nam nhân nửa câu sau ngữ khí lại yếu đi xuống dưới. Rõ ràng là ở chịu thua, tận dụng thời cơ thất không lại đến, Mặc Ly nghĩ nếu là không lợi dụng hảo lúc này đây gọi hắn đáp ứng yêu cầu của bản thân. Về sau sợ là càng khó. Với ngươi trở về cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nói, ngữ khí không đủ ôn nhu. Nhưng lược hiển cấp bách, nghĩ đến là sẽ đồng ý, ta có thể nhận ở trong lòng ngươi xếp vị thứ hai. Nhưng cũng chỉ có thể là vị thứ hai, Mặc Ly bĩu môi. Biểu cảm không tính là khổ sở, nhưng còn là có chút ủy khuất, hơn nữa không thể lại thấp. Này là của ta điểm mấu chốt, nàng đã nhiều ngày cũng nghĩ thông suốt. Cái gì danh phận đều không quan hệ, hoặc cho bản thân muốn đi mẫu thân đường xưa đi, nhờ và không thuộc mình, khả đã là bản thân thích, kia vô luận thế nào đều vui vẻ chịu đựng. Còn có, ngươi còn muốn theo giúp ta ở nhân gian trụ một đoạn thời gian. Chỉ có ngươi cùng ta hai người, Minh Triệt nghe vậy sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chỉ là kia bất đắc dĩ bên trong còn có chút hứa sủng nịch. Ôm lấy vai nàng muốn đem nàng ôm vào trong lòng, lại một lần nữa bị cự tuyệt. Trước đáp ứng mới có thể ôm ni ta đáp ứng ngươi, vừa dứt lời. Tiểu cô nương liền đánh tới, như là một cái đầy sinh lực tước điều. Chỉ là giữa hai người tựa như không bằng từ trước như vậy chặt chẽ. Minh Triệt hồ nghi nhìn xuống đi. Này mới phát hiện nàng hơi hơi hở ra bụng, ngươi, có thai, nam nhân trên mặt biểu cảm phức tạp, có chút lo lắng, lại có chút kinh ngạc, liền là không có một điểm vui sướng, của ta, tức giận đến hung hăng ở chửi hắn một quyền, Mặc Ly thu liễm tươi cười nói, bằng không đâu, ngươi nếu không muốn liền tính, ta bản thân cũng có thể dưỡng, Mặc Ly, ẩn ẩn mở miệng, Minh Triệt thanh âm bình tĩnh. Vừa vặn thể lại đang run, ngươi mang thai, còn nhưỡng rượu, mở tiệm, làm buôn bán, không chỉ có như thế, nàng mới vừa rồi còn dùng sức hướng trong lòng hắn chàng. Căn bản một điểm cũng chưa bận tâm trong bụng đứa nhỏ. Có vấn đề gì không? Chớp chớp mắt, Mặc Ly một mặt đơn thuần vô hại, hoàn toàn không biết nàng lại thế nào chọc tới hắn, ta tìm người gian y bà xem qua. Nàng nói đứa nhỏ tốt lắm, chính là có một chút, đứa nhỏ này hình như là dựa theo nhân gian thời gian ở lớn lên. Có thể là biết ngươi không thích nơi này đi, cho nên chỉ cần đãi một năm chúng ta có thể đi trở về, đối với ngươi mà nói cũng chính là một ngày. Sẽ không chậm trễ công vụ, ngươi xem đứa nhỏ này nhiều chi kỷ, nếu là còn chiếu Thái Sơn phủ thời gian tính, ngươi sợ là muốn ở trong này trụ thượng 300 năm đâu. Hết chương.